Lê đôi bàn chân buồn tanh, bước trên đường khuya nghe sao hiu quạnh. Con tim giờ đây nhạt phai vì người ra đi. Nơi phân trời xa hỡi em, có hay lòng anh ra buốt đêm ngày. Khi bao nhiêu yêu thương năm xưa giờ như giấc mơ. Cơn mưa chiều nay còn rơi, cớ sao người đã cất bước không về. Ôm bao niềm đau người đi về nơi xa xôi. Tim anh chợt nghe nhói đau, cũng do vì anh đã quá sai lầm. Xót xa nhiều thì người cũng đã không quay trở về. Người yêu hãy xin quên đi bao đau thương mà anh đã trao khi anh đang trong cơn mê. Vì lời giang dối đã chốt lỡ cho em bao nhiêu nỗi buồn. Giờ còn đâu bao đam mê nơi trôi xa, còn riêng mỗi anh trong không gian nơi bao la. Đành thôi em hỡi, những gì ván ơn nào đã xa tầm tay. Chiều nay còn rơi, có sao người đã cất bước không về. Ôm bao niềm đau người đi về nơi xa xôi. Tim anh chợt nghe nhói đau, cũng do vì anh đã quá sai lầm. Xót xa nhiều thì người cũng đã không quay trở về. Người yêu hãy xin quên đi bao đau thương mà anh đã trao khi anh đang trong cơn mê. Vì lời giang dối đã chốt lỡ cho em bao nhiêu nỗi buồn. Giờ còn đâu bao đam mê nơi trôi xa, còn xin mỗi anh trong không gian nơi bao la. Đành thôi em hãy, những gì ván ơn nào đã xa tầm tay. Người yêu hãy xin quên đi bao đau thương mà anh đã trao khi anh đang trong cơn mê. Vì lời ra